Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em. Chương 9 chân tướng rõ ràng. Xin lỗi, em đến muộn, Thư Quân thở gấp, vội vã chạy đến điểm hẹn. Ngồi xuống sofa, dừng trong giây lát rồi giải thích, đường kẹt xe quá, em đành xuống xe đi bộ một đoạn. Trễ 23 phút rồi, Nicole ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhắc nhở cô. Ngoài công việc, không cần tính toán chi ly thế chứ chị, cô chớp chớp mắt, nhìn Nicole chăm chú một hồi, gật gù nói, chiếc áo xô cưới này đẹp quá, rất hợp với chị. Nhân viên phục vụ đang giúp cô dâu chỉnh trang lại trang phục nghe vậy mím môi nói, con mắt thẩm mỹ của mọi người khá giống nhau, em cũng cảm thấy chiếc áo này đẹp hơn chiếc vừa rồi. Thiết kế của chiếc áo này càng lộ rõ đường nét ở phần cổ và phần vai. Phần xương quai xanh của quý cô đây nổi lên trông thật gợi cảm. Lời cô ấy vừa nhắc đến, quý cô, chính là nói Nicole. Nghe thấy mình được khen ngợi có lẽ tâm trạng cũng vui vui, Nicole gượng nở nụ cười nhìn vào gương xoay một vòng, nhưng rồi lạ chau mày hỏi ý kiến của Thư Quân, phía sau lưng có phải khoét hơi sâu không? Không đâu, Thư Quân tiếp lời, thật ra hôm nay em mới biết, dáng của chị đẹp đến thế. Kết quả lời vừa dứt liền bị Nicole trừng mắt, nửa dặn dò nửa cảnh cáo cô, về công ty không được nói lung tung đấy. Hệt như dáng vẽ răn dạy cô thường ngày. Thư Quân nâng chiếc cốc giấy, nhịn cười, ra vẻ bẽn lẽn gật đầu lia lịa. Thử xong váy cưới cùng nhau đi ăn trưa, Thư Quân may mắn gặp được chân mệnh thiên tử của Nicole. Người đàn ông ga lăng, lịch thiệp ấy xem chừng rất hiểu chuyện, kiên nhẫn, thông thả khác biệt hoàn toàn với cá tính mạnh mẽ của Nicole. Thế nhưng hai người họ lại rất hòa hợp. Kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý. Sau này, gọi điện thoại cho Mạc Mạc, Thư Quân không ngớt lời ca ngợi, lần đầu tiên tớ gặp một đôi vợ chồng xứng đôi đến thế. Ngưỡng mộ à. Vậy cậu cũng mau cưới đi, Mạc Mạc hứng chí phấn khởi, vài ngày nữa Quách Lâm mở party, cậu đến thì hay quá, giới thiệu cho cậu vài anh chàng độc thân để cậu phát triển mối quan hệ. Kết quả hôm đó, Thư Quân quả nhiên ăn diện, trau chuốt hẳn lên. Khi cô xuất hiện, Quách Lâm hiển nhiên ngây người ra một lúc mới để cô bước vào. Cậu muốn cưa ai thế? Cậu ta hỏi. Cậu đấy. Thật đáng tiếc, tớ e là không có phước để hưởng. Nghe nói tối nay có trai đẹp, ở đâu thế? Ai nói với cậu là? Lời của Quách Lâm còn chưa dứt, cánh cửa phòng ngủ khép hờ đã mở ra. Người đàn ông đẹp trai dáng dong dỏng cao từ trong bước ra, ánh mắt đối diện ngay nụ cười Thư Quân. Hai người hơi kinh ngạc, cuối cùng vẫn là Bùi Thành Vân mở miệng chào hỏi trước, em đến rồi à? Cô mỉm cười, nói phụ họa, đúng thế. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, bởi lẽ ăn mừng tất niên sớm, thế nên cố ý chọn bộ y phục áo hai dây cổ chữ V, tóc túm lên sau gáy bằng chiếc dây buộc tóc nhung trắng phối cùng khuyên tai lông vũ cùng loại. Trước khi ra khỏi cửa cô cảm thấy cách ăn mặc hôm nay của cô vô cùng ấn tượng. Thế nhưng giờ thì, cô chỉ cảm thấy hơi gò bó, đón lấy ánh nhìn của Bùi Thành Vân, chiếc váy trên người vốn chẳng lấy gì làm gợi cảm cho lắm, thoáng chốc như trở thành dụng cụ tra tấn. Làn da trần trụi lộ ra trước ngực nhưng chẳng rõ có phải do luồng khí sưởi ấm quá đủ chăng, cô đột nhiên cảm thấy nóng ran lên, một cảm giác dâng trào trong mạch máu, đến cả phòng khách cũng đột nhiên trở nên chật chội, nhỏ hẹp khiến cô chẳng biết thế nào. Cô rất hiếm khi xuất hiện trước khán giả với hình tượng gợi cảm thế này, chứ đừng nói là trước mặt anh. Vả lại khoảng cách gần như thế, cô dường như hơi ái ngại hoặc không thoải mái, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc mai bên tai rồi hỏi. Mạc Mạc sao còn chưa đến nhỉ? Đến rồi, đang ở trong bếp rửa hoa quả, Quách Lâm tiện tay lấy lon nước trên bàn đưa cho cô. Cô nhận lấy, làn hơi nước mát lạnh trên bề mặt vỏ nhôm dính chặt vào lòng bàn tay. Cô nói, để mình đi xem thế nào, sau đó, xoay người sải bước tiến vào nhà bếp. Kỳ thực cô đến sớm, sau khi nói dăm ba câu với Mạc Mạc trong bếp mới nghe thấy tiếng đóng mở cửa lần lượt vọng lại từ bên ngoài. Đến khi bọn họ mang đĩa hoa quả bước ra thì phòng khách đã có 6, 7 người rồi. Quách Lâm giới thiệu từng người một, tất cả đều là những đồng nghiệp thường ngày vui vẻ trêu đùa nhau. Mạc Mạc đứng cạnh Quách Lâm mỉm cười góp vui, công ty bọn cậu người đẹp nhiều thật đấy. Trai tài cũng chẳng ít đâu, tối nay cậu tranh thủ mau chóng chọn một tay đi, Quách Lâm thấp giọng dụ dỗ, đổi lại nhận được ánh mắt coi thường của Mạc Mạc. Đồng nghiệp nữ của Quách Lâm thoáng chốc nhận ra Thư Quân vì thế mà hiếu kỳ đứng bên cô, hứng chí phấn khởi hỏi thăm vài chuyện nội bộ trong làng giải trí. Chỉ nghe có người hỏi, Từ Bội Bội có phải thật sự đang qua lại với ai ai đó? Chỉ tiếc rằng thứ nhất là vì thời gian thư quân gia nhập ngành này còn quá ngắn, thứ hai là bản thân không thân thuộc với tin đồn, tựa như chuyện này cô lại là người nghe nói đến đầu tiên. Cuối cùng nhận ra sự thất vọng của bọn họ, thư quân không khỏi ngại ngùng cũng cảm thấy buồn cười, bất giác bảo đảm với mọi người, sau này mình sẽ cố gắng lưu ý, lần sau sẽ nói cho mọi người biết. Nhà Quách Lâm tuy không lớn nhưng thiết bị giải trí thì đầy đủ, cả bọn nhấm nháp đồ ăn, uống rượu, ồn ào náo nhiệt, vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, thư quân trụ không được, xin phép về nhà nghỉ ngơi trước. Trễ vậy rồi, mình cậu về không an toàn, Quách Lâm nói, tìm một người đưa cậu về nhé. Có hai anh chàng chủ động sắm vai người bảo hộ hoa sứ, nhưng thư quân lại không đồng ý. Kết quả cả hai khách sáo nhường qua nhường lại. Một bóng hình khác đã đứng ngay bên cửa, nói, tớ cũng phải về, cùng nhau về vậy. Cô đắn đo một hồi sau gật đầu đồng ý. Giữa tiếng gió hú về đêm, cô mơ hồ nhớ mang máng dự báo thời tiết nói rõ ngày mai sẽ có tuyết. Thư quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, kỳ thực trên đó tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Cô kéo chặt lấy cổ áo khoác, đón lấy cơn gió rồi nói, thật ra anh không cần phải tiễn em, nơi này không xa nhà em lắm. Cô cứ ngỡ đối phương không nghe thấy, bởi lẽ đợi một hồi lâu, Bùi Thành Vân vẫn không đáp trả. Cuối cùng mãi đến khi đi đến chỗ để xe, Bùi Thành Vân ngừng lại nói, anh khiến em thấy mất tự do phải không? Cô mím chặt khóe môi, anh hỏi thẳng như vậy, cô không biết nên trả lời thế nào. Bùi Thành Vân ngừng lại, cụp mắt xuống, dường như đang nhìn cô chăm chú lại dường như chẳng phải vậy. Chỉ là thần sắc trên gương mặt có chút là lạ, tựa như đang che giấu lại như đang do dự. Cuối cùng anh mới nói, thư quân, chúng ta đừng như vậy được không? Gió về đêm thổi lạnh căm như lưỡi dao sắc nhọn, từng hồi lướt qua bên mình, cứa vào da khiến cô mơ hồ cảm thấy đau đau. Khóe môi cô mím chặt lại, nhìn anh bằng đôi mắt đen trầm. Em có suy nghĩ gì, có thể nói rõ ràng ra. Thật ra anh biết, trước đây là anh không đúng, có lẽ đã để em cảm thấy. Anh ngừng lại, chân mày chau lại dường như cả chính anh cũng không muốn nói ra. Có lẽ đã để em cảm thấy nhục nhã. Cụm từ ấy tựa như cái gai, chợt đâm về phía thư quân khiến con tim cô khẽ run rẩy. Ngón tay vẫn nắm chặt cổ áo. Kỳ thực đã dần dần lạnh như băng nhưng dường như cô chẳng mấy để tâm chỉ gượng cười, anh nói gì? Cái gì mà nhục nhã chứ? Anh lắc lắc đầu, nếu em đồng ý nghe, anh có thể giải thích. Đây là loại cảm xúc mà cả bản thân Bùi Thành Vân cũng chẳng thể nói rõ được. Anh vốn dĩ định tiếp tục giấu cô, chẳng phải ư. Hệt như nhiều năm trước đây. Bí mật liên quan đến mình, từ khi anh hiểu chuyện đến nay anh không cho phép ai biết và đến gần, đặc biệt là cô. Vì thế năm đó anh xuất ngoại nhưng chẳng để lại một lời nhắn nào. Khoảng cách từng gần gũi như thế, mối quan hệ thân mật như vậy, đã bị chính tay anh chia cắt ra. Anh ngỡ rằng bản thân mình sẽ không hối hận, tất cả đều là nghĩ cho cô. Vì thế mà anh vẫn cứ nói với chính mình rằng chẳng có gì phải hối hận cả. Vậy mà bao nhiêu năm nay, khi bọn họ tình cờ gặp lại nhau, dù chỉ trong thoáng chốc thôi, anh phát hiện thật ra mình đã sai rồi. Năm đó anh đã lựa chọn sai lầm. Trong từng ấy năm tháng tuổi đời, anh gánh vác tư tưởng và gông xiềng quá nặng nề nhưng lại bỏ qua tình cảm của cô. Người con gái từng có nụ cười tươi sáng ấm áp ấy, cùng một trái tim tinh tế nhạy cảm. Cũng như bao thiếu nữ đồng trang lứa khác, biết động lòng trắc ẩn vì thế mà cũng sẽ tổn thương. Vậy mà anh dường như đã quên mất điều này. Anh ngỡ rằng bằng những lý do vô tư vĩ đại ấy có thể lật đổ toàn bộ niềm tin mà cô đặt vào anh. Đợi đến khi anh ý thức được đó là vết thương thì cô đã trở nên xa lạ, khách sáo. Khi chỉ có hai người, cô thậm chí đến cả hơi thở cũng cẩn trọng, cả nụ cười và lời nói cũng hiếm hoi đến mức đáng thương. Thời gian đã thay đổi tất cả. Vì thế mà anh nhẫn nhịn rất lâu, cũng tranh đấu khá lâu cuối cùng vẫn muốn nói cho cô biết. Anh chỉ muốn để cô biết, thật ra bản thân anh cũng có nỗi khổ. Lạnh lùng, tính khí tồi tệ, cự tuyệt thậm chí là làm tổn thương, tất cả chỉ là những thủ đoạn anh dùng để giấu đi bí mật của mình. Anh đặt tình cảm của cô tại vị trí đáng trân trọng, cũng từng hy vọng có thể thật tâm bảo vệ cô. Chỉ có điều anh đã dùng sai phương pháp. Rốt cuộc lại làm tổn thương cô. Mãi đến hôm nay, Bùi Thành Vân mới biết thế nào là sự đời không như ta mong muốn. Cơn gió se se lạnh về đêm, Anh cúi đầu ngắm nhìn cô, còn ánh mắt cô lại cố ý phiêu du nơi khác, dường như không muốn tiếp xúc với anh. Thời gian tựa như xây một bức tường, được dựng nên vững chắc bên ngoài bằng những mật ngọt thân mật như trong giấc mộng. Cảm giác đau nhói cực kỳ quen thuộc toát ra từ lồng ngực, anh không kiềm chế được hơi thở khẽ run rẩy, may mà dường như cô không phát hiện ra. Đến khi khó khăn lắm mới có thể ổn định lại hơi thở của mình, anh nhíu mày, cuối cùng thấp giọng nói ra sự tình, "Thư Quân, thật ra anh..." Ánh đèn quanh tòa cao ốc thưa dần, từng hộ tối dần đi, thời gian cũng chậm rãi trôi qua tựa như dáng vẽ chiếc đồng hồ cát vậy. Rạng sáng, nhiệt độ ngoài trời đã xuống gần 0 độ, hơi lạnh thấu xương. Thế nhưng lúc này đây, Thư Quân lại dường như quên đi cảm giác lạnh lẽo. Đến khi giọng điệu của Bùi Thành Vân chậm rãi dừng lại, cuối cùng cô đã chịu nhìn anh, mà lại nhìn rất chăm chú, trong mắt lóe lên thần sắc ngạc nhiên tột độ. Hồi lâu, cô mới nhấc đôi môi gần như tê liệt, giọng điệu chua chát lặp lại, "Bệnh tim ư?" Ừ, biểu cảm của Bùi Thành Vân đã trở lại vẻ dửng dưng quen thuộc, tuy vậy cô cũng chẳng hay biết rằng thật ra trong lòng anh bỗng chốc nhẹ nhõm. Nhiều năm như vậy rồi, con tim anh cứ căng như dây đàn, thẳng thắn nói ra với cô anh lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Lúc này, anh bất chợt cảm thấy mỏi mệt đến tột cùng. Anh đè nén cảm giác đau đớn trong lồng ngực, nhìn cô, khóe môi nhoẻn nụ cười tự giễu. Cứ mãi không muốn nói cho người khác biết, nhất là em. Vậy mà anh phát hiện ra khoảng cách giữa chúng ta càng khiến người khác cảm thấy khó chịu, vậy à, Thư Quân ngớ người, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Cô nói, vì sao lại cố ý che giấu chứ? Bệnh này, nếu như không phải đặc biệt nghiêm trọng thì... Bùi Thành Vân ngắt lời cô, rất nghiêm trọng. Vì thế mà năm xưa ra đi cũng là vì tốt cho cô. Nếu đã như vậy thì không cần thiết phải nói ra, anh tin rằng cô sẽ hiểu. Khóe miệng Thư Quân khẽ hé mở, nhưng đột nhiên chẳng nói nên lời. Nghiêm trọng đến mức nào? Cô bất chợt nghĩ đến Sang Sang, đứa trẻ từ nhỏ đã bị căn bệnh tim dày vò, cuộc sống bất luận là với bản thân hay với người bên cạnh thì cũng đều là sự dằn vặt. Vậy thì, Bùi Thành Vân thì sao nào? Nhiều năm vậy rồi, anh vẫn sống như vậy ư? Thậm chí đến giờ cũng vẫn đang tiếp tục. Chẳng rõ vì sao, Thư Quân đột nhiên nhớ đến giấc mơ vô cùng kỳ lạ của mấy ngày trước. Gương mặt anh trong giấc mơ tựa như xác chết, đôi bàn tay biến thành rừng xương cốt trắng ung tùm, lạnh lẽo đáng sợ. Tựa như bị ký ức của những dự cảm đáng sợ ấy lật đổ lần nữa, cô không khỏi rùng mình, lại trông thấy vẻ mặt cười nói không màng để tâm của Bùi Thành Vân, "Đừng sợ, anh không chết trước mặt em bây giờ đâu." Anh nhìn rõ tâm can của cô, khi anh nhắc đến từ chết, trong lòng cô bất giác kêu lên một tiếng, sắc mặt không vui, "Đừng nói bậy bạ." Anh quả nhiên không tiếp tục thế nữa, chỉ chậm rãi thu lại nụ cười, rồi nhìn cô chăm chú, giọng điệu nghiêm túc, "Vậy thì, chẳng biết em có tha thứ cho những gì anh đã làm trước đây không?" "Anh chẳng có yêu cầu nào khác, chỉ cần chúng ta có thể trở lại như trước đây là được rồi." Ý anh muốn nói là thân thiết như trước đây, cái khoảng thời gian mơ hồ chưa bắt đầu thì đã kết thúc ấy, chỉ có điều, hiện giờ cô thật sự bối rối. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô, sau bao năm cách biệt anh lại đem đến cho cô một sự kích động. Hóa ra tất cả sự việc đều có nguyên nhân, anh ôm lấy những lý do của mình rời khỏi cô. Anh muốn để lại cho cô thế giới tự do khoáng đạt. Anh giấu giếm bệnh tình của mình giỏi như vậy, đã từng quen biết nhau mấy năm trời, vậy mà cô chưa bao giờ phát giác ra bất kỳ chuyện gì. Cô còn có thể nói gì được nữa chứ? Thư Quân phát hiện ra bản thân chẳng thể nói nên lời. Cuối cùng cô chỉ cắn môi, nhíu mày, khóe miệng thở ra một làn khí trắng nhỏ, "Lên xe đi, lạnh lắm." Anh đưa cô về nhà, cả đoạn đường tuy tĩnh lặng nhưng so với hai lần gặp mặt trước đó thì không khí giữa hai người rõ ràng đã có sự thay đổi nho nhỏ. Đến trước cửa nhà, trước khi xuống xe Thư Quân mới quay người lại, thấp giọng, "Chẳng còn sớm nữa, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi." Cô do dự một lúc mới nói thêm một câu, "Quá lao lực cũng chẳng tốt đâu." Bùi Thành Vân nhìn cô, im lặng gật đầu. Cô cũng không nói nhiều nữa, đẩy cửa xuống xe. Dáng hình mảnh khảnh nhanh nhẹn ẩn khuất dưới làn ánh sáng đèn đường yếu ớt, chiếc váy đỏ tươi lộ ra ngoài mép áo khoác tựa như ngọn lửa ấm áp, tung bay lay động theo từng bước chân nhịp nhàng khẽ khàng của cô. Màn đêm đen sâu thẳm dày đặc dường như chiếu rọi tận sâu trong mắt Bùi Thành Vân. Buổi tối nay dường như đột nhiên ấm áp trở lại. Anh cứ thế trầm mặc đưa mắt tiễn cô đi càng lúc càng xa dần. Ánh mắt lạnh lùng trong suốt dường như điểm chút tia ấm áp. Cuối cùng, khi bóng hình cô hoàn toàn mất dạng, anh tựa mình vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi trong giây lát. Hồi sau mới khởi động xe rời đi. Sau này Mạc Mạc mới biết không khỏi ca thán, cậu ta như vậy có phải được xem là nhẫn nhịn không? Mà năm đó, cậu ấy còn trẻ, sao có thể hiên ngang lẫm liệt thế được chứ? Thư Quân không có tâm trí nói cười với cô. Sau một hồi, Mạc Mạc ra vẻ trịnh trọng hỏi, vậy thì sau này, cậu và cậu ta còn có khả năng không? Thư Quân vẫn chẳng nói gì. Kỳ thực, từ khi biết chuyện Bùi Thành Vân có bệnh, giữa đêm đó dường như lòng oán hận của cô dành cho anh đã giảm đi nhiều rồi. Cô thậm chí bắt đầu thấy lạ vì sao năm đó bản thân cô hoàn toàn không phát hiện ra bí mật của anh, mà lúc đó cô rõ ràng gần gũi anh như thế. Cô còn ngỡ mình hiểu rõ anh hơn bất kỳ người nào. Cuối cùng cô hiểu rõ tại sân bay năm đó lời xin lỗi của anh ẩn chứa sự ấp úng bất lực. Chỉ tiếc là, gắng gượng nhiều năm vậy rồi, giờ mới biết rõ chân tướng sự việc. Nhưng mấy năm nay, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Huống hồ còn có Châu Tử Hoành. Vậy mà mấy ngày tiếp sau đó, Thư Quân thường xuyên đụng mặt Bùi Thành Vân. Cuối năm cận kề, bạn học tụ họp càng nhiều, đôi lúc còn tụ họp nhau quay về trường cũ thăm thầy cô giáo, vì thế mới có đủ kiểu cơ hội gặp mặt. Thái độ của Thư Quân dần dần có nhiều thay đổi, không còn lạnh lùng như trước kia nữa. Sau khi bước ra từ trường cũ, có bạn học đề nghị họp lớp, đúng lúc Bùi Thành Vân đang đi bên cạnh cô liền chủ động hỏi, anh có đi không? Anh xem đồng hồ, nói, buổi tối phải tăng ca, không đi được. Còn em cũng có việc. Thế là hai người cùng mọi người chia tay, mỗi bên một ngã. Lúc về vừa hay cũng tiện đường, Bùi Thành Vân hôm nay không lái xe đến, không khí lạnh lẽo đến lạ thường, từng luồng hơi thở đều ngưng tụ thành làn sương mù trắng xóa. Anh nhìn cô lạnh đến mức rụt cả cổ lại, dáng vẻ mím chặt môi trông vô cùng đáng yêu, không khỏi cười, nói, mấy năm ở nước ngoài, anh thường nhớ về mùa đông ở Trung Quốc. So ra thì, ở đây ấm áp hơn nhiều. Cô suy ngẫm, hỏi, cuộc sống bên đó tốt chứ, có thể quen được nhưng anh vẫn chẳng thích. Thế nên mới ôm hoài bão về nước à? Ồ, ở đây dù sao cũng có bạn bè thân thuộc, anh nhìn cô rồi tiếp tục nói, kỳ thực từ giây phút ngồi máy bay anh đã có chút hối hận rồi. Cô mỉm cười nói, nhưng anh cũng nói mà, bên đó y học tiên tiến. Năm đó cũng vì lẽ đó mà đi phải không? Thấy anh nhất thời không nói gì, cô lại hỏi, sức khỏe của anh, rốt cuộc thế nào rồi? Tuy là chính miệng anh nói rất nghiêm trọng nhưng cô nhận thấy, ngoài mặt dường như không phải vấn đề gì quá lớn. Vậy mà Bùi Thành Vân dường như không muốn nói đến vấn đề này quá nhiều, anh trầm mặc hồi lâu, chỉ trả lời cô cho qua, đừng lo. Đúng là cô thật sự hơi lo lắng, dù đứng trên lập trường là bạn bè. Huống hồ, cuộc sống của Sang Sang cô đã chứng kiến nhiều năm nay, không khỏi cảm thấy sợ hãi với căn bệnh tim này. Đối diện bên đường là điểm đến, Thư Quân hơi thất thần. Lúc bước qua làn xe cô dường như không chú ý đến thay đổi của đèn giao thông. Cô nhấc gót bước đi trong đầu vẫn suy nghĩ về những lời Bùi Thành Vân nói lúc tối. Kết quả là thình lình nghe thấy tiếng còi xe thúc giục vọng lại. Cô giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy bị người bên cạnh kéo giật lại. Vào khoảnh khắc ấy, chiếc xe với luồng khí nhanh chóng lan tỏa ra lướt ngang bên người cô. Cô không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người, sau đó mới phát hiện ra bản thân bị người khác ôm chặt lấy. Qua lớp áo vải bông dày cộm, hơi ấm cơ thể cùng hơi thở của người đó lan tỏa sang người cô. Cô ngẩng người, cũng chẳng rõ có phải vẫn chưa thoát ra nỗi hoảng sợ vừa rồi hay không, đôi bàn tay níu chặt lấy vạt áo bên eo của anh, ngón tay nắm chặt rồi thả lỏng. Thả lỏng rồi lại nắm chặt lấy. Cô không nhận ra bản thân mình đang làm gì nữa, đối phương dường như dừng lại rất lâu, lúc này mới buông cô ra, liền cho mày giáo huấn, lúc này lại thất thần, em không cần mạng mình nữa ư. Thật ra trên người cô phảng phất lan tỏa mùi hương ngọt ngào ấm áp, tựa như một loại trái cây miền nhiệt đới, trong tiết trời băng giá lạnh lẽo này lại toát ra sức hấp dẫn mê hoặc khiến anh không nỡ buông tay. Anh âm thầm hồi phục lại hơi thở rối loạn trong lồng ngực, cúi thấp đầu nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Hiển nhiên vẫn đang hồn siêu phách lạc. Vì thế mà anh lại thấp giọng nói lời an ủi, không sao đâu. Lúc này đây, giọng điệu anh dường như hoàn toàn thức tỉnh cô. Cơ thể Thư Quân cứng đờ, liền quay đầu đi, hơi ngượng ngùng buông ra. Cô nói, cảm ơn anh. Cô không biết mình vừa rồi đã làm những gì, thoáng chốc dường như xuất quỷ nhập thần, duy chỉ có hơi thở vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến cô xao động. Thật ra, hai người họ chưa bao giờ dựa sát nhau như vậy, dù là vào thời điểm thanh mai trúc mã huyền ảo ấy. Vừa rồi cô được anh ôm vào lòng, thoáng chốc một cảm giác thân thương hạnh phúc gần như diệu kỳ dâng trào lên. Đó là thứ cảm giác cô chẳng thể tiếp cận nhưng rồi rốt cuộc vẫn là lướt qua vai nhau, là thứ cảm giác mà cô từng khát khao có được. Vì thế mà cô không kìm được tựa như lưu luyến biện rịn, để mặc bản thân cứ chìm đắm vào đó, quên cả rứt ra. Giờ thì cuối cùng cô đã hiểu, hóa ra là cảm giác đó. Thân thể của anh, vòng tay của anh còn cả hơi thở trong lồng ngực nữa, hóa ra là như vậy. Sự bối rối ngượng ngùng của Thư Quân lọt vào mắt của Bùi Thành Vân. Kỳ thực dáng vẻ của cô lúc này đây có phần nào giống với sự ngây ngô của những năm trước đây. Trong lòng Bùi Thành Vân khẽ xao động, giọng điệu không khỏi dịu lại mang chút niềm vui mừng cùng sự trìu mến không dễ gì nhận ra, khách sáo với anh làm gì, lần sau qua đường nhớ chú ý tập trung nhé. Cô cử động khóe môi, lộ ra ý cười mà không cười, nhưng ánh mắt vẫn rời đi, chỉ nhìn chăm chăm nhìn vào hàng số nhảy của đèn giao thông. Cuối cùng hai người cùng nhau đi sang đường, trước khi chia tay, Bùi Thành Vân hỏi, năm nay ăn Tết ở đâu? Thành phố B, Thư Quân suy ngẫm một hồi lại giải thích, ở đó có người thân, em sẽ ăn Tết cùng họ, anh trai em đâu? Anh nhớ là anh ấy công tác tại thành phố này mà. Đây là lần đầu tiên bọn họ đề cập đến đề tài này, Thư Quân bất giác sững người, ánh mắt lặng lẽ tối lại. Anh ấy mất mấy năm nay rồi? Bùi Thành Vân kinh ngạc. Nhanh chóng thấp giọng cáo lỗi, xin lỗi, anh không biết. Không sao, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhoẻn nụ cười ra vẻ không vấn đề gì, chuyện đã qua rất lâu rồi. Lúc đó, anh còn ở nước ngoài, không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Tuy là biểu cảm cô thoải mái nhưng anh vẫn nhận ra sự khó chịu của cô, đây thực sự không phải đề tài vui vẻ gì. Vì thế mà dù trong lòng Bùi Thành Vân ngổn ngang sự kinh ngạc và nghi vấn nhưng vẫn lựa chọn im lặng, chỉ dặn dò cô. Trước khi em xuất phát thì báo với anh nhé. Được thôi, cô hứa với anh, vẫy vẫy tay về phía anh, tiễn anh đi bằng ánh mắt. Thế nhưng tâm trạng tồi tệ vẫn bám gót Thư Quân, mấy ngày liền đều ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc. Cứ đến nửa đêm Châu Tử Hoành gọi điện thoại, cô khó khăn lắm mới chợp mắt được, lúc đó lại bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc thật khiến người ta phát điên. Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vọng ra một loạt tạp âm. Giọng điệu Châu Tử Hoành xen lẫn cùng tiếng nói cười thoang thoảng, hỏi cô, ngủ rồi à? Cô không vui vẻ gì tùy tiện đáp trả một tiếng. Còn anh giọng điệu mơ hồ nói nửa đùa, gần đây ngủ một mình, có nhớ anh không? Kể từ sau khi anh đi công tác, đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại. Khoảng thời gian đó ai bận việc của người đó, nếu đã chẳng thể nào gặp mặt nhau, vậy thì chắc chắn cũng chẳng nhất thiết phải liên lạc. Cô cũng không hoàn toàn đặt anh trong tâm trí. Thật ra thì thi thoảng cũng cảm thấy nhớ anh, nhưng cũng vẫn thường chỉ cho phép bóng hình anh dừng lại ngắn ngủi vài giây trong bộ não của mình mà thôi. Sau đó thì quả quyết gạt phắt đi. Lẽ đương nhiên, chuyện này chẳng thể nói với anh được. Cô chỉ khẽ rên rỉ nói, em còn ngỡ anh mất tích luôn rồi, còn không thì gặp rủi ro bị người ta bắt cóc rồi chứ. Kết quả là anh cười càng vui vẻ hơn nữa, thật ra em cũng có thể chủ động tìm anh mà. Em rất bận. Không có thời gian, vả lại giờ phải đi ngủ, xin hỏi anh rốt cuộc có việc chi? Nhất định có việc mới gọi điện thoại sao? Anh đột ngột chuyển sang giọng điệu trịnh trọng, vừa rồi trông thấy một người tướng mạo rất giống em. Ai? Cô hỏi. Anh như hơi khó xử, do dự rồi nói với cô, gái ba. Cô nằm trên giường ngẩn cả người, sau đó mới phản ứng lại, không khỏi nghiến răng mắng anh cố ý thì có, không thèm nói với anh nữa, biến đi. Anh cười cười, dường như tối nay vô cùng hưng phấn, thật mà, không gạt em đâu. Vậy anh cứ tiếp tục dẫn đi. Em phải đi ngủ, nói xong cô gác máy. Cửa sảnh bao mở ra, có người thò đầu vào, trông thấy Châu Tử Hoành đứng bên ngoài liền chạy đến kéo anh, Châu Tổng, nhanh lên, mọi người đang đợi ông ở trong đó. Tối nay tôi uống nhiều quá rồi, cứ thế này mà uống nữa, có lẽ mai không lên được máy bay, tuy là nói vậy. Châu Tử Hoành vừa cười vừa cất điện thoại, quay trở lại phòng. Chuyến đi công tác lần này có thay đổi, bởi lẽ mọi việc được giải quyết thuận lợi đến lạ kỳ vì thế mà ngày mai có thể bay về thành phố C, sớm hơn dự kiến mấy ngày liền. Đó mới chính là mục đích thật sự anh gọi điện thoại cho Thư Quân. Tiếng hát tiếng cười trong sảnh bao hòa quyện vào nhau, Khi anh vừa ngồi xuống, một cô gái diện mạo hơi giống thư quân đang tiếp vị khách khác uống rượu, anh chỉ liếc sơ qua thì bên cạnh đã có người nâng cốc rượu lên, nói với nhau vài câu xã giao xong anh nhìn đối phương mỉm cười rồi uống cạn rượu trong cốc. Sáng ngày hôm sau, thư quân tỉnh dậy đầu nhức nhối, nhờ phước của cuộc điện thoại kỳ lạ khó hiểu nửa đêm qua báo hại cô cả đêm không tài nào ngủ ngon giấc. Đầu tiên là nằm mơ thấy anh trai Thư Thiên, sau đó là Châu Tử Hoành. Thật ra, cô không tài nào nhớ được thời gian người nào xuất hiện lâu hơn. Buổi sáng trước khi ra ngoài, cô cầm điện thoại lên xem, suy nghĩ có cần phải gọi một cú điện thoại không, thế rồi nhanh chóng dẹp ngay suy nghĩ đó. Điều khiến Thư Quân không ngờ đến chính là, bắt đầu từ hôm đó mãi đến ra Tết cô cũng không tài nào liên lạc được với Châu Tử Hoành. Điện thoại của anh trước sau vẫn nằm trong vùng phủ sóng nhưng lại chẳng có ai nghe máy cả. Cả đêm 30 gọi điện chúc Tết, anh cũng chẳng nhận điện thoại. Mấy ngày sau đó, Thư Quân ở nhà dì Lưu chơi cùng với Sang Sang, thi thoảng nhớ đến Châu Tử Hoành, nhưng lại chẳng tài nào tìm được anh. Lúc đầu thì cô không để tâm nhưng tình trạng kỳ lạ này tiếp diễn mấy ngày liền, cuối cùng cô cũng hơi lo lắng. Sau đó cả Sang Sang cũng nhận ra, kéo vạt áo của cô, nũng nịu hỏi, cô ơi, cô làm sao thế? Dì Lưu đang gói há cảo, cũng mỉm cười nhìn cô, Tiểu Quân con có tâm sự à? Sáng giờ đã ngẩn người ra mấy lần rồi. Cô vội vàng phủ nhận. Dì Lưu hỏi, có phải là đang yêu không? Nếu như có bạn trai rồi, hôm nào cháu dẫn về nhà chơi đi, để dì và chú Lưu xem thế nào. Đâu có, Thư Quân mỉm cười, hiện giờ công việc con rất bận, không có thời gian suy nghĩ những việc đó. Tuổi tác của con cũng tương đối rồi đó, cũng nên tìm một người đi thôi. Nhớ lúc đầu chị dâu con và anh con cưới nhau, cũng chỉ mới 24 tuổi thôi, nhắc đến con gái và con rể qua đời sớm, dì Lưu không khỏi đau lòng, ngừng gói há cảo nhìn Sang Sang thở dài. Hài! Thời gian trôi đi nhanh quá, chớp mắt Sang Sang đã 6 tuổi rồi. Lo sợ dì Lưu lại khơi lại chuyện cũ, Thư Quân vội ngắt lời dì, dì à, đừng nghĩ đến chuyện trước đây nữa. Hiện giờ chỉ cần dì và chú khỏe mạnh, Sang Sang bình yên trưởng thành, những việc khác không quan trọng, chẳng phải sao? Cô mỉm cười đứng cạnh giúp dì cà bột. Đợi khi nào con tìm được đối tượng kết hôn, thì sẽ dẫn về ra mắt dì chú đầu tiên, được không nào? Dì Lưu thích thú mỉm cười, con A đầu này, còn phải thẩm định dì nữa cơ chứ. Cùng lắm dì và chú chỉ giúp con tham khảo thôi. Chuyện lớn cả đời phải do con tự mình làm chủ chứ. Cô cũng mỉm cười, lễ phép trả lời, con biết rồi. Ở lại thành phố B đến hết mùng 4. Sáng mùng 5 Thư Quân mới đáp chuyến bay trở về. Dù là vào dịp Tết nhưng vé xe cũng đã được bán hết sạch. Đoạn đường không xa lắm, chỉ lòng vòng trong nội thành. Về đến thành phố C cũng đã giữa trưa, Thư Quân vừa xuống đến trạm liền cảm nhận được chiếc điện thoại di động trong túi xách rung liên hồi. Cô trốn sang chỗ tương đối vắng người, lôi chiếc điện thoại ra, cũng chẳng nhìn xem là ai nhận điện thoại luôn. Bên kia đối phương dường như vô cùng tĩnh lặng, giọng điệu thấp trầm vọng ra. Cũng chẳng rõ là vì sao, con tim cô đột nhiên đập điên cuồng, sau đó dường như đã tìm lại được tiếng nói của mình, cố ý lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Cô gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, mãi đến hôm nay mới có hồi âm. Vốn dĩ chẳng thấy ra sao cả, vậy mà hiện giờ đã liên lạc rồi thì lại vô cùng phẫn uất. Châu Tử Hoành ngừng lại hỏi, em đang ở đâu? Không liên quan đến anh. Lại đang giận gì thế? Anh vờ như chẳng có chuyện gì cả. Cô giận quá hóa cười, Châu tiên sinh à, có phải rốt cuộc anh cũng rảnh rỗi rồi không nên mới có thời gian gọi điện thoại cho em. Nhưng đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, anh như không hề hay biết mọi việc, em đã tìm anh ư. Giả vờ y như thật ấy. Anh thật sự không biết gì cả, giọng điệu anh trầm thấp, bình tĩnh lại dường như đầy mệt mỏi, khác hoàn toàn so với ngày thường. Một lúc sau anh mới nói, năm ngoái gặp tai nạn giao thông, anh vừa mới xuất viện.